Chương 2911, thần tích 1. Ba ngày sau, Diệp Thiếu Dương chạy tới Ưng Đàm, thư nhỏ bên trên hỏi Tứ Bảo, biết được Tứ Bảo buổi chiều mới đến, thế là mang theo Qua Qua cùng đi Long Hổ Sơn. Tứ Bảo là hai ngày trước về Ngũ Thai Sơn. Hắn vốn là không nguyện ý trở về. Nhưng Diệp Thiếu Dương khuyên hắn trở về một chút, tốt xấu là mình sơn môn, nếu như Tiêu Diêu Phi không đuổi hắn đi, liền lẫn nhau hòa hoãn xuống quan hệ, nếu như đuổi hắn đi rồi đi không muộn, Tứ Bảo cũng muốn đi chính mình sư phụ trước một phần dân một nén nhang, chợt nghe Diệp Thiếu Dương lời nói đi. Hắn về Long Hổ Sơn còn có một cái nhiệm vụ, chính là mặt bên hỏi thăm một chút Long Hổ Sơn tân nhậm trưởng giáo tình huống. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, Long Hổ Sơn cùng mấy cái này đại phái nhất định đã sớm tiếp xúc qua, đương thời thời buổi rối loạn, pháp thuật giới tất cả đại môn phái bình thường sâu chuỗi, liên hệ tin tức, Diệp Thiếu Dương cái này trưởng giáo bởi vì xưa nay không ở trên núi, cùng mọi người quan hệ cũng, vì vậy rất nhiều tin tức đều là cuối cùng một cái biết rõ. Hắn vốn muốn tìm Long Dương chân nhân đi hỏi, quan hệ lẫn nhau là tốt, nhưng dù sao hắn chính là Long Hổ Sơn một phần tử, liên quan tới tân nhậm trưởng giáo tình huống, chắc chắn sẽ không cùng ngoại nhân nhiều lời. Lần này Long Hổ Sơn chuyến đi, Diệp Thiếu Dương là mình đến, nguyên bản lão Quách cũng muốn một chỗ, nhưng Diệp Thiếu Dương nghĩ đến hắn gần nhất chung quy theo chính mình chạy ngược chạy xuôi, trong lòng rất hổ thẹn, thế là khuyên hắn lưu lại, vừa lúc cá nhỏ cũng nghĩ về nhà, nhưng hắn hảo hảo bồi người nhà một chút, chờ chân chính làm việc thời điểm sẽ tìm hắn. Lão Quách cũng chỉ đành bằng lòng. Diệp Thiếu Dương chạy tới Long Hổ Sơn, vòng qua cảnh khu, đến Long Hổ Sơn bên ngoài sơn môn, thủ vệ mấy cái đệ tử lập tức tiến lên, trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương, khách nhân đánh nơi nào tới a? Đây là một câu tiếng lóng, là dùng để phân biệt du khách cùng pháp thuật giới đồng nghiệp, chỉ cần là sơn môn tại cảnh khu phụ cận môn phái, đều có như thế một bộ tiếng lóng. Diệp Thiếu Dương hồi đáp một câu, Tam Thanh Miếu Đình, mấy cái tiểu đạo sĩ tiến lên hành lễ, nhưng Diệp Thiếu Dương đưa ra thiệp mời, thiệp mời, cái kia, thiệp mời là trực tiếp xuống đến sơn môn, ta vẫn luôn không có về sơn môn, không có mang theo người. Diệp Thiếu Dương cười cười, một cái đạo sĩ làm khó dễ nói, vị sư huynh này, không có thiệp mời thì không được, lần này chúng ta trưởng giáo mời hơn mấy chục vị đạo hữu đến đây xem lễ, lấy thiệp mời vì duy nhất tín vật, đang khi nói chuyện, có mấy người từ phía sau bọn họ đi tới, dẫn đầu một cái tiến lên cùng tiểu đạo sĩ hành lễ, tiểu đạo sĩ cũng theo thường lệ hỏi thiệp mời, người kia đưa ra, tiểu đạo sĩ liếc mắt nhìn, không người nói, nguyên lai là Thiên Cơ Môn trưởng giáo, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, mời lên núi, trên núi có sư đệ ta tiếp đãi, Thiên Cơ Môn cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương nghe đều chưa nghe nói qua, suy đoán chắc là một cái trung đẳng môn phái, xem ra lần này Long Hổ Sơn hoạt động khiến cho thật lớn, không riêng mời mấy đại môn phái, liền những thứ này trung đẳng môn phái cũng mời, Long Hổ Sơn, muốn làm gì, vị đạo hữu này, không có thiệp mời, là không thể đi vào, đây là trưởng giáo cho chúng ta quy củ, xin hãy tha lỗi a. Bên cạnh một cái đạo sĩ sẽ không khách khí như vậy, cười nói, mấy ngày này có mấy cái giả mạo muốn chui vào, đều bị chúng ta ngăn lại, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói, cái này có cái gì tốt chui vào, đạo sĩ kia nói, đương nhiên, chúng ta thỉnh khách nhân. Đều là trưởng giáo cẩn thận thẩm định tuyển chọn qua, ta Long Hổ Sơn là pháp thuật giới đệ nhất đại môn phái, có thể có tư cách tham gia chúng ta phái trưởng giáo lễ lên ngôi, tự nhiên trên mặt có vẻ vang, đối với mình môn phái phát triển cũng có chỗ tốt, Diệp Thiếu Dương không nói. Bất quá cũng có thể lý giải, pháp thuật giới mặc dù là một cái tổ chức thần bí, nhưng cùng khác biệt phạm vi một dạng, cũng là rồng rắn lẫn lộn, rất nhiều môn phái nhỏ lão đại, đều muốn cùng đại môn phái dính líu quan hệ, lăn lộn cái quen mặt, có mặt mũi, có thể lừa dối phía dưới người, cái kia Thiên Cơ Môn trưởng giáo đi qua sơn môn lúc dùng thiệp mời quạt gió, thần thái phi dương địa, mà quay đầu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, Diệp Thiếu Dương nhếch miệng mỉm cười, theo muốn đi vào bên trong, mấy cái đạo sĩ lên đây ngăn lại hắn, thái độ cũng thay đổi, vì đạo hữu này, Long Hổ Sơn cũng không thể xông vào, Diệp Thiếu Dương nhìn lấy bọn hắn, nói rằng, ta báo cái tên a, ta là Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương, những thứ này thủ sơn ngoại môn đệ tử, chưa thấy qua Diệp Thiếu Dương, nhưng muốn nói đặt tên, pháp thuật giới không ai chưa từng nghe qua, cái này nhưng là đương kim pháp thuật giới tên thứ nhất người. Mấy cái đạo sĩ tại chỗ ngay ra như phỏng, Diệp Thiếu Dương từ trong bọn hắn đi qua, kia là cái gì Thiên Cơ Môn trưởng giáo vội vã né qua một bên, ngơ ngác giơ thiệp mời, lẽ ra gặp phải đại nhân vật, bọn hắn khẳng định như vậy là muốn nhiều vuốt mông ngựa, để cầu kết bạn, nhưng chân chính gặp phải Diệp Thiếu Dương, hắn ngược lại không dám. Bởi vì thân phận cùng thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không phải một thế giới người, lão đại, những người này thực sự là mắt chó xem người. Qua Qua từ hắn trong túi đeo lưng chui đầu ra, nói rằng, Diệp Thiếu Dương đem hắn cái đầu theo trở về, leo đến trên núi, đạo quan tiền phương còn có một tòa sơn môn, có câu sĩ chờ đón đợi, khách khí tiến lên hỏi tính danh, Diệp. Diệp trưởng giáo. Nghe được Diệp Thiếu Dương tự giới thiệu, mấy cái đạo sĩ vừa sợ một chút, nhưng là rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lên đây hành lễ. Diệp trưởng giáo, quý phái Tô đạo trưởng đã đến, có muốn hay không đi cái kia bên ở, Diệp Thiếu Dương đáp ứng một tiếng, bị mang đi khu túc xá, ba đống tầng năm cao lầu phòng, đều là sương phòng cùng phòng khách. Phía sau còn có vài tòa biệt thự nhỏ, xây dọc theo núi, giống như từng ngọn cổ đại lầu cát, những thứ này đều là Long Hổ Sơn mấy năm này xây, Long Hổ Sơn cảnh khu thu vào cao, môn phái có phần thành, hương khói cũng thịnh vượng, giàu đến chảy mỡ, Diệp Thiếu Dương ở trong lòng so với mình một chút Mao Sơn tình huống, Mao Sơn thật cũng rất có tiền, nhưng Thanh Vân Tử bất thiện quản lý, cũng sẽ không làm những vật này, hắn chết sau đó, ngược lại là lưu lại một khoản tiền lớn, Diệp Thiếu Dương cầm mấy vạn khối chính mình dùng, còn lại đều cho Tô Khâm Chương, cần làm môn phái chi tiêu. So với đứng lên, Long Hổ Sơn gia đại nghiệp đại, đệ tử rất nhiều, giống như một cái đỉnh thịnh thế nhà, mọi cử động ảnh hưởng pháp thuật giới. Mà Mao Sơn tự như môn phái lánh đời, bình thường không cùng người khác chơi, nhìn qua thần thần bí bí, cao cao tại thượng. Cái này hai đại môn phái, đi hết toàn bộ không phải một cái đường đi, lần này tham dự nhân viên, cũng phân là đẳng cấp, đại bộ phận đều ở tại trước mặt cái kia ba tòa trong lầu, mà mấy đại môn phái đại lão thì ở tại phía sau biệt thự, phái Mao Sơn chia được một tòa, lầu một cửa mở ra, Diệp Thiếu Dương tạ ơn cái đạo sĩ kia, chính mình đi vào, mới vừa đi vào liền thấy một cái tiểu đạo sĩ ở trong phòng nấu nước, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lăng lăng nhìn lấy hắn, hỏi hắn tìm ai, Tô Khâm Chương đâu, tại đây, Tô Khâm Chương nghe thấy thanh âm, từ bên cạnh trong một gian phòng đi tới, ngay lập tức sẽ muốn hành lễ, bái kiến trưởng môn, Diệp Thiếu Dương lập tức kéo hắn, cũng đừng khách khí, ngươi biết ta không thích một bộ này, Tô Khâm Chương cười gật đầu, chỉ vào cái kia sững sờ ở một bên đệ tử nói rằng, còn không bái kiến trưởng môn sư bá, tiểu tử kia lập tức muốn quỳ xuống, cũng làm cho Diệp Thiếu Dương bắt lại cánh tay, Tô Khâm Chương cùng Diệp Thiếu Dương giới thiệu, tiểu tử này là hắn mấy tháng trước thu đồ đệ, cũng là một cô nhi, nhưng tư chất không tệ, người cũng thành thật, đi qua khảo hạch sau đó, tháng trước tấn chức nội môn, lần này dẫn hắn qua đây thấy chút việc đời.